Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2163, khiên xe khủng bố phòng ngự. Khốn nạn, nghe được Cao Thượng, An Lộc Sơn tức đến run rẩy cả người. Thần công trưởng lão, Thái Thủy đại nhân cái kia một bên nói thế nào? Hắn lúc nào mới có thể chạy tới chiến trường? An Lộc Sơn đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía một bên thần công trưởng lão. Thái Thủy cho hắn một cái màu đen xương địch, nhưng hắn vẫn chỉ có thể bị động tiếp thu. Căn bản không cách nào chủ động liên hệ Thái Thủy. Trên căn bản nghĩ muốn liên lạc với Thái Thủy, chỉ có thể thông qua thần công trưởng lão. Hai người dù sao đều cùng thuộc về ở người mặc áo đen tổ chức. Hơn nữa thần công trưởng lão bản thân liền là Thái Thủy đề cử tới được. Này chàng đế quốc đại chiến sớm triển khai vốn là Thái Thủy ý tứ. Nhưng là chính bản thân hắn nhưng ép căn không xuất hiện. Nếu như có Thái Thủy ra tay, cuộc chiến tranh này e sợ căn bản không có hiện tại phiền toái như vậy. Đại nhân bình tĩnh đừng nóng. Thái Thủy đại nhân nếu hứa hẹn ngươi nhất định sẽ chạy tới. Tự mình ra tay, vậy thì tất nhiên sẽ làm được. Đại nhân chỉ để ý an tâm chờ chờ chính là. Thần công trưởng lão một mặt vân đạm phong khinh nói. Nghe được lời nói này, An Lộc Sơn vẻ mặt âm trầm. Quả thực giọt địa ra nước, nhất định sẽ chạy tới. Lời nói này chính mình 3 ngày trước hỏi hắn thời điểm. Hắn chính là nói như vậy. Hiện tại lại là trả lời như vậy chính mình. Vẫn như cũ không có cho hắn một cái xác thực thời gian. Nếu như không phải kiêng kỵ Thái Thủy cùng với người mặc áo đen, hắn thực sự là hận không được trực tiếp một đao giết hắn. Điền Càn Chân, đại đường bộ đội chủ lực cái kia một bên còn bao lâu sẽ chạy tới? An Lộc Sơn đè nén tức giận trong lòng, đột nhiên xoay đầu nhìn phía một bên Điền Càn Chân nói. Bẩm đại nhân, đại đường quân đội chính đang toàn lực chạy tới ở đây. Bất quá đúng hạn mà tính, cần phải còn cần một thiên tài có thể đến nơi. Điền Càn Chân cúi đầu, cung kính nói, cứ việc liên quân binh lực bị Thương Châu cùng Doanh Châu sắt thép pháo đài phân cách, không cách nào tiến nhập Trung Nguyên. Bất quá ở đại đường nội lục, như cũ phân bố đại lượng thám tử, có thể cuồn cuộn không ngừng thay U Châu cung cấp lượng lớn tin tức hữu dụng. Rất tốt, An Lộc Sơn nghe vậy khẽ vuốt cằm. Hắn nguyên bản có thể lùi lại một ngày tái phát lên chiến tranh, chờ chờ Thái Thủy đến nơi. Bất quá cũng chính là cân nhắc đến đại đường chủ lực bao quát Trương Cửu Kiêm Quỳnh cùng với Ô Thương Thiết Kỵ chờ chút còn không có có chạy tới sắt thép pháo đài. An Lộc Sơn mới quyết định sớm phát động cuộc chiến tranh này. Hiện tại tự xem có thể hay không ở nội trong hôm nay công hạ tòa này sắt thép pháo đài. An Lộc Sơn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn phía đối diện, xa xa, mịt mờ các nước liên quân chân đạp vầng sáng, nhanh như chớp, bằng tốc độ kinh người không ngừng tiếp cận sắt thép pháo đài. Song phương cự ly càng ngày càng gần. Sắt thép pháo đài bên trong, từ lâu là dương cung bạt kiếm, bầu không khí vô cùng sốt sắng. Vương gia, trên đầu tường, Tô Hàn Sơn vẻ mặt nghiêm túc, theo bản năng mà nhìn phía Vương Sung. Chính ngươi phán quyết đi, chuyện phương diện này tự giao cho ngươi. Trên đầu tường, Vương Sung một mặt vân đạm phong khinh nói, tình hình bây giờ đối với đại đường cực kỳ bất lợi. Xe nỏ bộ đội xem ra hoàn toàn bị khắc chế. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung đối với Tô Hàn Sơn vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Đối với vị này mặt thế thời đại sáng chói nhất đem tinh, Vương Sung tin tưởng lấy Tô Hàn Sơn năng lực hoàn toàn có thể xử lý trước mắt cục diện. Tô Hàn Sơn thật lòng gật gật đầu, không nói thêm nữa, rất nhanh đi xe chỉ huy nỏ bộ đội. Dự bị, là, kèm theo một trận hét lớn, thật cao trên đầu tường, sắt thép nổ vang, đến hàng mấy chục ngàn nỏ mũi tên oanh minh, từ bên trong pháo đài bắn mạnh mà ra, ầm, ầm, ầm, kèm theo từng trận tiếng nổ vang rền. Đến hàng mấy chục ngàn nỏ mũi tên có như nộ long một loại đánh trúng phía trước nhất từng chiếc. Từng chiếc khiên xe, nhưng mà giống nhau sự tình lần thứ hai xảy ra. Này chút dĩ vãng vô kiên bất tồi xe nỏ thời khắc này hoàn toàn mất đi tác dụng. Đại đường xe nỏ đã phế bỏ. Bọn họ không làm gì được chúng ta. Các anh em hướng về. Hôm nay chính là chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm. Phong vương bái tướng, tựu ở hôm nay, chúa công có lệnh, trước tiên tấn công lên đầu tường, thưởng hoàng kim 10 vạn lượng, phong thế tập hầu, ngoạc kép, thấy cảnh này, khiên phía sau xe, tất cả U Châu binh đều hưng phấn gào thét, mà phía sau liên minh đại quân cũng bị kích thích, từng cái hưng phấn không thôi, tiến lên tốc độ nhanh hơn, xe nỏ bộ đội nghe lệnh. Ba tổ vòng bán, thay đổi sách lược, mỗi năm chiếc xe nỏ kết thành một tổ, tập trung xạ kích một chiếc khiên xe. Trên đầu tường, Tô Hàn Sơn vẻ mặt lạnh lùng, tóc dài phần phật, ánh mắt của hắn chuẩn lợi, thời khắc nhìn chằm chằm đối diện không ngừng đến gần khiên xe bộ đội. Mà theo Tô Hàn Sơn mệnh lệnh, từng trận dày đặc, khiến người hàm răng cay cay máy móc tiếng vang lên. Số lượng khổng lồ xe nỏ bộ đội cũng thuận theo thay đổi. Răng rắc, thành tường cao trên. Từng bó sắc bén mũi tên cấp tốc thay đổi phương hướng. Nhắm ngay cùng một phương hướng. Ầm, ầm, ầm, chỉ nghe từng trận trời long đất lở gào thét. Làn sóng thứ ba nộ long giống như nỏ mũi tên lần thứ hai bắn mạnh mà ra. Đánh về các nước liên quân khiên xe bộ đội, khi năm căn nỏ mũi tên liên bắn, lấy lôi đình vạn quân tốc độ hung hăng va chạm ở đồng nhất chiếc khiên trên xe. Rốt cục sinh ra cùng trước tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau. Cheng, kèm theo thanh âm chói tai, kiên cố tấm thép đột nhiên hướng vào phía trong sụp xuống ao hãm. Giống như bị đánh được lõm xuống thiết bì giống như vậy. Thế nhưng như cũ không có thể đột phá này 12 chiếc khiên xe tạo thành liên hợp trận pháp. Thấy cảnh này, trên đầu tường Tô Hàn Sơn cùng với tất cả tướng lĩnh đều là trong lòng cảm giác nặng nề. U Châu phương diện loại này khiên xe mạnh mẽ đã xa xa mà vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. 5 chiếc xe nỏ liên hợp xạ kích, dĩ nhiên đều không thể công phá loại này phòng ngự. Đây là Tô Hàn Sơn trước làm sao cũng không nghĩ tới. Một lần này đối thủ so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải khó có thể đối phó. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một sát. Tô Hàn Sơn lập tức phục hồi tinh thần lại. Đại quân nghe lệnh, thay đổi mục tiêu, toàn lực xạ kích khiên xe bánh xe, xe cốp, mà theo Tô Hàn Sơn mệnh lệnh, dày đặc máy móc tiếng lại vang lên. Rậm rạp chằng chịt xe nỏ lần thứ hai thay đổi phương hướng. Oanh, không có chút nào dấu hiệu. Phía trước nhất, một chiếc khiên xe súng lục răng rắc một tiếng, bị một căn nỏ mũi tên bắn trúng, nháy mắt nổ tung ra. Vụn gỗ bay múa đầy trời, to lớn bánh xe thậm chí bị oanh bay lên cao hơn 10 trượng. Khiên sau xe, càng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Khiên xe chính diện tuy rằng thêm đại lượng phòng ngự minh văn hòa trận pháp. Nhưng loại này minh văn hòa trận pháp nhưng không cách nào phụ ra đến bánh xe trên. Liền tính liên hợp trận pháp mạnh mẽ đến đâu, cũng không chống đỡ được loại này nhằm vào xe đợt công kích. Ầm, ầm, ầm, chỉ nghe từng trận liên miên nổ vang rung trời. Một chiếc lại một chiếc khiên xe bánh xe bị nổ vang lên trời. Mà mất đi bánh xe, này chút khiên xe lập tức bại liệt ở địa. Trong thời gian ngắn ngủi, hàng trăm hàng ngàn khiên xe mất đi tính cơ động, thành một đống sắt vụn. Không chỉ như vậy, tất cả liên hợp trận pháp đều là lấy 12 chiếc khiên xe làm một tổ. Khi một chiếc khiên xe bại liệt, trọn bộ trận pháp lập tức mất đi hiệu lực. Thấy cảnh này, xa xa, An Lộc Sơn khóe miệng nụ cười còn không có kéo dài bao lâu liền nhanh chóng thu lại. đối diện quan chỉ huy kia là ai? An Lộc Sơn sắc mặt âm trầm, đột nhiên mở miệng nói, Tô Hàn Sơn, Đại Đường mới lên cấp trẻ tuổi tướng lĩnh, đồng thời cũng là Đại Đường xe nỏ bộ đội thủ lĩnh. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Cao Thượng đột nhiên mở miệng nói, biểu hiện vô cùng lo lắng. Bây giờ Vương Sung đã không chỉ là tự thân mạnh mẽ, cũng không chỉ là mưu lược xuất chúng, chung quanh hắn còn tụ họp một nhóm lớn đứng đầu tướng lĩnh. Tô Hàn Sơn chính là một cái trong số đó, có thể tìm tới đối phó khiên xe bộ đội biện pháp không khó. Dù sao, không có thứ gì là 10 phân vẹn 10, chân chính khiến người kiêng kỵ là, từ đợt thứ nhất xạ kích đến hiện tại, trước sau bất quá ngắn ngủi thời gian, thậm chí ngay cả tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới. Tô Hàn Sơn tựu đã tìm được đối phó khiên xe bộ đội biện pháp. Loại này ứng biến tốc độ hoàn toàn là siêu nhất lưu hàng đầu tướng lĩnh mới có thể có. Loại cấp bậc này tướng lĩnh phóng tầm mắt thiên hạ cũng tuyệt đối không nhiều. Lại không nhắc đến hậu phương phản ứng. Theo một chiếc lại một chiếc khiên xe bại liệt ở địa. Sở hữu xe nỏ bộ đội chiến sĩ cũng phát hiện khiên xe bộ đội nhược điểm. Cấp tốc thay đổi mục tiêu. Trong thời gian ngắn, kèm theo một trận lại một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Càng ngày càng nhiều khiên xe bại liệt ở sắt thép pháo đài trước mấy trăm trượng địa phương xa. Bất quá mặc dù như thế, chiến tranh còn xa mùi đình chỉ. Trở lại mấy người, nâng lên khiên xe, tiếp tục tiến lên, quấy dày trận hình, từ đằng sau điều lấy những thứ khác khiên xe tiếp tục tiến lên. Chú ý phòng ngự, tận lực không muốn làm cho đối phương xạ kích bánh xe. Ngoặc kép, một trận lại một trận tiếng gào thét từ chiến trường tiền tuyến truyền đến. Lớn như vậy chiến trường dương cung bạt kiếm. Đã đến sao giống như động một cái liền bùng nổ trình độ. Từ khiên xe bộ đội vị trí nhìn sang, thậm chí có thể thấy rõ đối diện từng hàng đại đường giáp sĩ. Cho tới bây giờ, những đại quân này đều tựa như điêu khắc giống như vậy. Không nhúc nhích, gần như vậy, cự ly. Từ lâu kích phát ra trong lòng mọi người sát khí, mắt thấy thành công trong tầm mắt. Mọi người lại làm sao có khả năng vào lúc này dễ dàng buông tha. Rất nhanh, theo cái kia hàng loạt gào thét, phía trước nhất khiên xe bộ đội cấp tốc phát sinh biến hóa. Từng cái hình tròn khiên xa trận liệt cấp tốc tiến hành 2 lần chỉnh hợp. Những xe kia vòng bị đánh bay bị vứt bỏ ở tại chỗ, mà mới tạo thành khiên xa trận liệt, thì lại tiếp tục hướng về đẩy về trước tiến vào. Khiên trên xe chạm trận pháp cùng minh văn vốn là đại khái giống nhau. Rất nhiều cũng có thể thay. Mục đích làm như vậy, bản thân liền là bởi vì cân nhắc đến rồi khiên xe bộ đội ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong sẽ xuất hiện nhất định tổn hại. Cứ như vậy là có thể đem khiên xe bộ đội bị xung kích rơi xuống thấp nhất. Sẽ không ảnh hưởng đến đại cục, cùng cả kế hoạch tác chiến. Người phàm cuối cùng là người phàm, đem hết thảy đều nghĩ tới quá đơn giản, nếu như liên hợp trận pháp như thế dễ dàng tựu bị phá hỏng. Còn có cái gì chỗ thích hợp? Vạn quân trong bụi rậm, thần công trưởng lão một thân áo bào đen, nhìn thấy khiên xe bộ đội cấp tốc khôi phục trật tự cũng lại tiếp tục hướng về đẩy về trước tiến vào. Không khỏi từng trận cười gằn. Làm là bên trong tổ chức lấy kiến tạo sở trường trưởng lão. Thần công trưởng lão tuy rằng không sánh bằng dùng võ công sở trường thần quân. Bao quát qua chữ lót 12 vị cường giả tuyệt thế. Bất quá ở bên trong tổ chức vẫn như cũ nắm giữ không thể thay thế địa vị siêu phàm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn lãnh đạo cái kia chút thợ thủ công. Chủ yếu là nhằm vào thế tục sức mạnh cùng với thế tục chiến tranh. Đây là đủ để thay đổi một cái vương triều sức mạnh khổng lồ. Chủ yếu nhất là, này, tinh chế kế hoạch không rời khỏi bọn họ này chút hàng đầu thợ thủ công. Làm là, thần, người hầu, Sức mạnh của bọn họ tuyệt đối không phải những người phàm kia có thể so sánh với. Thế nhưng thần công trưởng lão nụ cười đắc ý vừa mới vừa treo lên miệng một bên. Sau một khắc, phía trước chiến trường lại lên biến hóa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,